bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 264, điểm thi tháng ra lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Sâm cố ý tìm cớ để khơi mào tranh chấp đáng tiếc. Ý nghĩ đó bị chặt đứt, bị Nguyễn Manh Manh ngăn cản đám người Mộ Cảnh Hành. Diêm Sâm xem thường mắng chửi, đồ nhát gan, rõ ràng thích lại còn không dám thừa nhận. Khi cậu ta nói câu này không phát hiện ra Diệp Phong đứng đằng sau, cậu ta nheo lông mày. Bỏ đi, Diêm Sâm, chuyện kia chính là chuyện riêng của chị gái tôi. Vẫn là không nên nói ra trước mặt người ngoài. Lúc này giọng nói yếu đuối của Nguyễn Kiều Kiều vang lên. Cô cố ý đi tới đằng trước kéo lấy tay áo Diêm Sâm, giả bộ muốn nói lại thôi. Người khác nghe thấy cảm thấy khẳng định là có nội tình, tất cả hiếu kỳ dồn ánh mắt về phía hai người. Diêm Sâm cau mày, Kiều Kiều, chuyện này chúng ta nhất định phải nói ra, sao lại bảo đừng nhắc tới. Cho dù Nguyễn Manh Manh là chị gái của cô cũng không thể mềm lòng. Nhưng, Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhíu lông mày tinh tế, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử. Cái này không có gì là sai, nếu như cậu không làm được thì để tôi, dù sao tôi cũng không ngại làm người xấu. Hơn nữa, nếu không muốn ai biết tốt nhất đừng có làm. Chính bọn họ là người không biết liêm sỉ, tại sao phải bảo vệ họ? Diêm Sâm vừa nói xong, nhất thời khiến cho người ngoài cuộc càng tò mò. Tất cả mọi người đều không nhịn được truy hỏi đến cùng. Diêm Sâm thấy hai bên đều là người của mình liền không giấu giếm kể lại hết cho bọn họ nghe. Chuyện là tối hôm qua có người ở Tia Ba gửi thư nặc danh cho Kiều Kiều, trong đó có một tin tức gây sốc. Tôi đảm bảo nếu tin tức này lộ ra sẽ khiến Nguyễn Manh Manh chịu không nổi. Tin tức gì? Mau nói đi. Diêm Sâm nở nụ cười. Hắc hắc, bây giờ không thể nói. Mấy người cứ chờ đi. Còn bây giờ cứ để cho đôi cầu nam nữ kia đắc ý đi. Chờ thứ hai tranh cử, tôi sẽ nói chuyện dối trá của Nguyễn Manh Manh ra cho mọi người kéo cô ta xuống. Buổi tối chủ nhật 11:59, Nguyễn Manh Manh có chút căng thẳng khi ngồi vào trước máy vi tính. Kết quả cuộc thi sẽ được công khai trên trang web chính thức của trường vào lúc 12 giờ chủ nhật, cũng chính là 0 giờ thứ hai. Nguyễn Manh Manh không quá lo lắng cho điểm của mình mà cô lại lo cho Mộ Cảnh Hành và Cảnh Béo. Nếu như không nằm trong top 300 thì không có tư cách tranh cử. Ngồi trước máy tính cô không hề ngừng cập nhật trang web, trước đó Kiêu Kiêu cũng nhấp nháy liên tục mà giờ cũng đã ngừng. Bọn họ chỉ là một nhóm nhỏ đi tranh cử. Lúc nãy đỏ vàng xanh còn làm trò vui mà bây giờ cũng căng thẳng đến cực điểm. 12:00:00, lần thứ hai nhấn nút làm mới trang, bảng điểm trong website hiện ra, danh sách điểm được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ở vị trí đầu tiên chính là Nguyễn Manh Manh, Nguyễn Manh Manh tổng điểm 1050, xếp thứ nhất. 1050 điểm đại diện cho 3 môn, mỗi môn 150 điểm, văn hóa và khoa học đều được 300 điểm. Tức là tất cả bài thi đều không bị trừ một điểm gì, ngay cả phần viết văn cũng được điểm tối đa, quả thực là kỳ tích. Song trước khi xem điểm Nguyễn Manh Manh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên không quá bất ngờ. Cô và chị gái, Lệ Quân Triệt lại không giống nhau, bọn học đều là những thiên tài, có khả năng sáng tạo. Mà cô tăng hạng lại nhờ trí nhớ, nếu muốn cô làm thí nghiệm hay phát minh ra cái gì thì cô không thể so sánh với Lệ Quân Triệt và chị gái. Nhưng nếu là cuộc thi, không sao, trong đầu cô có kiến thức vô hạn, cũng thuận tiện hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng năm đó Tần Phương lén lút ngược đãi cô hại cô không thể viết được suy nghĩ của mình ra, nhưng lại ma xui quỷ khiến cô có theo quen ghi nhớ mọi việc. Ngất xỉu, khiến cô không thể đem các con số trong tâm trí mình ra ngoài một cách bình thường. Nhưng việc đó không ngăn cản được cô. Cô như một chiếc máy ảnh ghi nhớ hết tất cả kiến thức trong sách vở vào trí nhớ. Tần Phương năm đó vì giúp Nguyễn Kiều Kiều lót đường mà ngược đãi cô, cũng không biết Nguyễn Kiều Kiều lần này có thể giữ lại được vị trí thứ hai như mọi lần không. Nghĩ tới, Nguyễn Manh Manh hạ tầm mắt xuống nhìn vào vị trí thứ hai. Thế nhưng người đứng thứ hai không phải là Lệ Quân Triệt, nhưng cũng không phải là Nguyễn Kiều Kiều, mà là một người cô không ngờ đến. Lông mi Nguyễn Manh Manh khẽ run lên. Cách chương.